Chương 47, Kim Lang. Một khối trung phẩm linh thạch, có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch. Một vạn khối trung phẩm linh thạch, tương đương với 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây là một con số khổng lồ. Tại nội môn bên trong, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm đệ tử, tối đa cũng liền là có được mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, muốn kiếm lấy 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, phi thường khó khăn. Mà giờ khắc này, ẩn sát tổ chức mở ra giá cả lại là 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, cái này khiến Bạch Phong sắc mặt biến hóa, trong lòng có điểm phẫn nộ. Đánh giết một cái Thanh Phong kiếm phái nội môn đệ tử, cờ hơn ở 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch Bạch Phong có chu tờ không hiểu, hỏi. Nhân viên công tác gật đầu, sau đó giải thích nói, ngươi nói cái này phương thần, chúng ta hồ sơ bên trong, cũng là có ghi lại, 15 tuổi chi linh, tiêu đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, thiên phú cường hoành phi thường, tất nhiên là Thanh Phong kiếm phái nội môn đỉnh tiêm đệ tử. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn là tông môn đệ tử, bình thường đánh giết tông môn đệ tử, chúng ta ẩn sát hội thu lấy rất đắt phí tổn. Thanh Phong kiếm phái mặc dù là một cái nhỏ yếu tông môn, nhưng là dù sao cũng là tông môn, không phải bình thường võ giả có thể trêu chọc. Ẩn sát tổ chức muốn giết chết Thanh Phong kiếm phái nội môn đệ tử, liền muốn tiếp nhận Thanh Phong kiếm phái trả thù, sở dĩ giá cả phi thường đắt đỏ. Bất quá, phương thần đạt tới luyện khí cảnh thất trọng sự tình, ẩn sát tổ chức tạm thời còn không biết, giống như bọn hắn biết, đánh giết phương thần giá cả, tất nhiên sẽ gấp bội. 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, ta căn bản không bỏ ra nổi đến, đáng chết Bạch Phong trong lòng, không ngừng mắng. Ta đi nơi nào tìm kiếm 1 vạn khối trung phẩm linh thạch Bạch Phong co chu tờ bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nói. Có thể hay không giảm xuống thoáng cái giá cả Bạch Phong hỏi. Nhân viên công tác lắc đầu, bọn hắn đây là dựa theo phương thần trước mắt hết thể kết hợp lại báo giá, tuyệt đối không thể lại thấp. Giống như giá cả lại thấp, đoán chừng không có sát thủ nguyện ý nhận nhiệm vụ này á vậy được rồi, linh thạch của ta không đủ, chờ ta trở về góp đủ linh thạch tại tới. Bạch Phong nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi. Rời đi ẩn sát tổ chức về sau, Bạch Phong bắt đầu tìm kiếm linh thạch. Theo Thanh Phong bí cảnh bên trong trở về sau, phương thần tiểu loáng thoáng trở thành nội môn đỉnh tiêm đệ tử, thậm chí một chút đệ tử cho rằng, phương thần thực lực, nhất định là siêu việt độc trung. Bất quá, ngay tại 3 ngày trước đó, phát sinh một kiện chấn động toàn bộ Thanh Phong kiếm phái tin tức về sau, tất cả đệ tử mới biết được, độc trung đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Độc trung bế quan kết thúc về sau, ra ngoài lịch luyện, chém giết một đầu luyện khí cảnh bắt trọng yêu thú, cái này một tin tức, trực tiếp chấn động toàn bộ Thanh Phong kiếm phái. Độc trung thật sự là quá kinh khủng, lại đã đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng, hoàn toàn xứng đáng nội môn đệ nhất nhân. Đúng vậy à, vốn cho rằng phương thần đạt được Long Linh Thạch tán thành về sau, có thể so sánh độc trung, nhưng nhìn đến, phương thần cùng độc trung chênh lệch vẫn còn rất lớn. Luyện khí cảnh bắt trọng, liền xem như tại Thanh Vân quận 3 tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng không có người có thể so sánh. Độc trung, không hổ là độc trung, thực lực mạnh mẽ, tiềm lực phi phàm, 3 tông biết võ thời điểm, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Mỗi lần 3 năm một lần 3 tông biết võ, chúng ta Thanh Phong kiếm phái luôn luôn hạng chót, lần này đoán chừng chúng ta Thanh Phong kiếm phái có thể lật về một thành á toàn bộ Thanh Phong kiếm phái khu trong nội môn, vô số đệ tử đều đang nghị luận. Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết rõ độc trung kinh khủng, luyện khí cảnh bắt trọng, quá mức cường hãn. Theo độc trung tin tức bị nghị luận ầm ĩ thời điểm, phương thần đạt được Long Linh Thạch công nhận sự tình, thì là từ từ nhiệt độ giảm bớt. Nửa tháng sau, đã có rất ít đệ tử nhắc lên phương thần sự tình. Khoảng cách 3 tông biết võ còn có thời gian nửa tháng, Thanh Phong kiếm phái đệ tử đều đang khẩn trương người tu luyện. Một đoạn thời khắc, Bạch Phong một lần nữa tiến vào Xanh Vân Thành, ẩn sát tổ chức bên trong. Rốt cục để cho ta góp đủ 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, phương thần lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Phong âm trầm nói. Tại nửa tháng này trong thời gian, Bạch Phong trong lúc vô tình tiến vào một chỗ hóa khí cảnh cường giả cổ xưa di tích bên trong, đạt được một chu tờ trí bảo. Hắn nhịn đau đem những này trí bảo toàn bộ bán đi, rốt cục góp đủ 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Bạch Phong mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là đánh giết phương thần. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Viên đối Bạch Phong đều phi thường tốt, Bạch Viên chết đi, đối Bạch Phong kích thích rất lớn, sở dĩ Bạch Phong nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh giết phương thần. Đây là 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, đánh giết phương thần. Bạch Phong nói, tốt, cái này tuyên bố nhiệm vụ. Nhân viên công tác nói, Bạch Phong rời đi về sau, ẩn sát tổ chức nhanh chóng tìm kiếm sát thủ, tới làm chuyện này. Không thể không nói, ẩn sát tổ chức hiệu suất thật nhanh, không đến thời gian một ngày, đã tìm được một sát thủ. Tại ẩn sát tổ chức hồ sơ ghi chép bên trong, Phương Thần 15 tuổi chi linh, tiểu đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, thiên phú rất mạnh. Sở dĩ, ẩn sát tổ chức để cho an toàn, tìm một cái luyện khí cảnh thất trọng sát thủ. Danh hiệu Kim Lang, là một vị luyện khí cảnh thất trọng sát thủ, thực lực phi thường cường hãn, thường xuyên hành tẩu tại kề cận cái chết. Kim Lang thực lực, tại luyện khí cảnh thất trọng bên trong, gần như vô địch. Lúc này, tại nào đó một chỗ ngọn núi bên trên, Kim Lang trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Một cái luyện khí cảnh lục trọng võ giả, cũng đáng được ta Kim Lang xuất thủ. Kim Lang cười lạnh nói. Giống như không phải là vì kiếm lấy tiền thuê, Kim Lang mới không nguyện ý đối loại này tiểu đi xuất thủ. Một vạn khối trung phẩm linh thạch, sát thủ có thể đạt được 5 nga nở khối, mà ẩn sát tổ chức cũng có thể đạt được 5 nga nở khối. Đối với Kim Lang tới nói, 5 nga nở khối trung phẩm linh thạch, cũng là một bút con số không nhỏ. Vì những linh thạch này, ngươi nhất định phải chết. Kim Lang trầm thấp nói. Cùng ngày ban đêm, Kim Lang tiểu đã tới Thanh Phong kiếm phái chỗ ngọn núi bên trên, núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần một mực tại tu luyện, thật vất vả ngừng tu luyện. Bị đồng đảng Tiêu Sơn cùng Giang Hà lôi kéo, muốn ra đi vòng một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ. Phương Thần, ngươi cũng không cần luôn tu luyện, hội biến ốc. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói. Đúng vậy à, Phương Thần, thực lực của ngươi đã rất mạnh, không cần thiết khổ cực như vậy, thêm ra đến đi vòng một chút cũng tốt. Giang Hà cười nói. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Thanh Phong kiếm phái một chỗ ngọn núi bên trên. Chỗ này sơn phong, không có người ở. Bình thường tình huống cũng sẽ không có đệ tử tới quấy rầy. Đứng tại ngọn núi bên trên, có thể nhìn xuống toàn bộ Thanh Phong kiếm phái, ban đêm tinh không, phá lệ sáng rực, ba người cái bóng, rơi vào đại địa phía trên. Phương Thần, nửa tháng sau liền là ba tông biết võ, hai chúng ta đoán chừng là không pháp tham gia. Thiều Sơn đột nhiên nói, Đu nở dê vở ơ a Phương Thần, ba tông biết võ, nhất định sẽ gặp được Lưu Phong tông đệ tử. Ngươi Giang Hà no y nghe được Lưu Phong tông ba chữ, Phương Thần trong lúc lơ đãng thầm nghĩ Diệp tử. Cái kia Diệp ra trên lòng bàn tay Minh Châu, tựa hồ cũng là Lưu Phong tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Trong lúc lơ đãng, Phương Thần nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, Diệp ra cho hắn sỉ nhục, hắn tất nhiên sẽ gấp trăm lần cầm về. Không có gì. Phương Thần đối với hôn ước nhìn rất nhạt. Bởi vì Phương Thần biết rõ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nên có một ngày hắn như là một cái quân vương đồng dạng, nhìn xuống toàn bộ Thanh Vân quận thậm chí Thần Phong quốc thời điểm, Diệp gia nhất định sẽ vì bọn họ làm ra lựa chọn hối hận. Lúc này, Kim Lang núp trong bóng tối, một đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Thần trên thân. Kim Lang liếm liếm đôi môi khô khốc, chợt thanh âm khàn khàn nói ra, nơi này không có một ai, vừa vặn có thể giết kẻ này. Kim Lang đang khi nói chuyện, thân hình lóe lên, trong nháy mắt một cỗ cường hoành huyết tinh chi khí trực tiếp quét sạch toàn bộ sơn phong. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một cấu nguy hiểm, gấp vội vàng nói, không tốt, gặp nguy hiểm. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, một đạo toàn thân tản ra hung hãn khí tức Kim Lang, tiểu ra trước mặt hắn. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Kim Lang nhếch miệng cười nói. Ngươi là ai? Phương Thần băng lãnh hỏi. Người giết ngươi. Kim Lang khẽ quát một tiếng, chợt thúc giục lực lượng toàn thân, một quyền đánh vào hư không bên trong. Phương Thần có thể cảm giác được, trước mắt cái này võ giả, nhất định là thân kinh bách chiến, thường xuyên hành tẩu tại kề cận cái chết võ giả. Loại này võ giả đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ sinh tồn kỹ năng, cường hành phi thường, mà lại chiêu thức của bọn hắn, toàn bộ đều là sát chiêu, là giết người mà tu luyện. Giang Hà, Tiêu Sơn, các ngươi trốn đi. Phương Thần hét lớn một tiếng, lấy ra nhẹ nhàng kiếm, khoái kiếm trong nháy mắt thi triển đi ra. Trong nháy mắt, 1000 đạo kiếm quang bay đầy trời, trùng điệp đụng vào Kim Lang trên nắm tay. Vang một đạo tiếng vang thanh âm vang lên, sau một khắc Kim Lang quyền mang bị đánh tan, Kim Lang lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình Kim Lang, có chút kinh ngạc nhìn qua Phương Thần, liếm liếm đôi môi khô khốc. Tình báo có sai, tu vi của ngươi lại đã đạt tới luyện khí cảnh thất trọng. Nghe được Kim Lang, Phương Thần có chút tờ nghi hoặc. Phương Thần, cẩn thận. Nơi xa, Tiêu Sơn cùng Giang Hà sớm đã trốn đi, thực lực của bọn hắn nhỏ yếu, lưu tại ngọn núi bên trên, tất nhiên sẽ liên lụy Phương Thần. Ngọn núi bên trên, Phương Thần tay cầm nhẹ nhàng kiếm, nhìn chằm chằm Kim Lang, hỏi, ngươi đến cùng là ai người giết ngươi? Kim Lang âm trầm cười nói, mặc dù biết Phương Thần chân thực tu vi là luyện khí cảnh thất trọng, nhưng là Kim Lang không có chút nào sợ hãi, bởi vì tại luyện khí cảnh thất trọng bên trong, hắn là vô địch tồn tại. Tiểu tử, đi chết đi. Kim Lang gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa vung vẩy ra số quyền. Kim Lang nắm đấm, phi thường cứng rắn, dưới tình huống bình thường đánh giết mục tiêu, một quyền liền có thể đánh chết, nhưng là lần này, hắn đụng phải kẻ khó chơi. Thủy Ngân kiếm pháp, đệ nhất kiếm. Cảm giác được Kim Lang trên người hung sát chi khí, Phương Thần cũng là trước tiên thi triển ra Thủy Ngân kiếm pháp. Như Thủy Ngân kiếm quang, ở trong hư không tạo ra, sau một khắc Thủy Ngân kiếm quang, mang theo cường hoành vô cùng khí tức, trực tiếp đâm về Kim Lang. Đây là kiếm pháp gì? Kim Lang theo Thủy Ngân kiếm pháp phía trên, cảm thấy một cỗ uy hiếp. Hừ, mặc kệ ngươi là kiếm pháp gì, nhìn ta nắm đấm phá đi. Kim Lang nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền không ngừng vung vẩy mà ra, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ầm ầm bên trên bầu trời, quyền mang cùng kiếm quang trong nháy mắt đánh vào nhau, phát ra hung ác và chạm thanh âm. Giang giác Thủy Ngân kiếm quang đang cùng quyền mang va chạm bên trong, trong nháy mắt tán loạn, bất quá Kim Lang quyền mang, cũng là cấp tốc tán loạn. Phanh phanh phanh, hai người chiến đấu động tĩnh mặc dù rất lớn, nhưng là Thanh Phong kiếm phái võ giả căn bản nghe không được. Trong chớp mắt, hai người đã đấu mười mấy cái hội hợp, ngay từ đầu Kim Lang còn có thể hơi chiếm thượng phong, theo thời gian trôi qua. Toàn bộ chiến đấu, trực tiếp bị Phương Thần trưởng khống. Tại sao có thể như vậy? Kim Lang khiếp sợ không thôi, đi chết đi. Kim Lang nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất mà giờ khắc này, Phương Thần cũng là đem Thủy Ngân kiếm pháp thôi động đến cực hạn. Bên trên bầu trời, sinh ra một tia gợn sóng, sau một khắc Thủy Ngân kiếm quang, trực tiếp đâm xuyên Kim Lang quyền mang, đâm vào Kim Lang ngực. Người Kim Lang thanh âm im bặt mà dừng, thân thể trùng điệp té lăn quay trên mặt đất.